Con rể quyền quý, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngữ Lam nghe thấy sự quan tâm của Trương Thác, vô thức ừ một tiếng. Gật gật đầu, mẹ kiếp, tình tứ là chết nhanh lắm đấy. Trình Thanh đặt mông ngồi bên cạnh, Trương Thác khoác tay lên bả vai. Trương Thác giống như rất quen thuộc, người anh em, hai chúng ta uống mấy ly chứ, anh nói thử cho tôi nghe xem. Làm thế nào anh cô được Ngữ Lam vậy? Bình thường ra giáo thế nào? Tôi nói, với anh này, đừng thấy vợ anh là cái gì, mà bà chủ tịch núi băng, đàn ông ấy ở nhà phải có địa vị, nên đánh thì vẫn phải. Đánh, Trương Thác liếc nhìn Lâm Ngữ Lam, một cái quái dị, đúng lúc Lâm Ngữ Lam, nghe nói như thế cũng nhìn về phía, Trương Thác khi Trương Thác nhìn thấy, sự lạnh lẽo trong mắt Lâm Ngữ Lam, anh nở một nụ cười lấy lòng, Lâm Ngữ Lam hung hăng lườm Trương, Thác một cái, giống như đang nói anh, đánh một cái thử xem. Bài, Trình Thành thở dài một tiếng, võ võ, bả vai Trương Thác, người anh em, xem ra địa vị trong gia đình của anh, không ổn rồi, Trình Thanh nói xong thì tự rót cho mình, một ly rượu, ngửa đầu uống luôn, còn, chưa kịp đặt ly xuống đã nghe thấy một, giọng nói quái gở từ bên cạnh vang lên, ôi chao, là cháu trai trưởng của nhà họ, Trình chúng ta đây mà tại sao về nhà, mà cũng không chào hỏi người lớn, trước vậy, Trương Thác ngồi bên cạnh Trình, Thành, dùng khóe mắt liếc sang, người. Đang nói chuyện là một người phụ nữ, trung niên ăn mặc lộng lẫy, mặt trang, điểm rất đậm, trên cổ đeo một sợi dây, truyền ngọc trai chói mắt, Trình Thanh quay đầu, nheo mắt nhìn, người phụ nữ trung niên kia, thím hai, làm sao thím biết tôi chưa chào hỏi, người lớn vậy, Trình Thanh, cậu có ý gì đấy hả, sắc mặt người phụ nữ đột nhiên trở nên khó, coi, bà ta hiểu được hàm ý trong lời nói, của Trình Thanh, ý là mình không phải, người lớn của anh ta sao, chẳng có ý gì cả. Trình Thanh lắc lư, đầu, ăn cơm đi. Người phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Trong bữa tiệc những người ngồi trong, nhà chính này dồn dập chạy về phía ông. Cụ Trình mời rượu, mỗi người đều chuẩn, bị một lời chúc mừng độc đáo khác. Người, bàn của Trương Thác người nhà họ, Lâm không chạy theo trào lưu đi mời rượu, mà chỉ ăn phần của mình, chỉ có. Một mình Lâm Kiến Vũ là đại diện cho. Lâm Chính Nam, bưng ly rượu đi về phía. Ông cụ Trình, Lâm Kiến Vũ vừa mới đứng dậy, Vương Vĩ vẫn luôn im lặng không nói gì lập tức, mở miệng, có một số người, móc nối, quan hệ cũng không biết đường làm cho, cẩn thận một chút, đừng để đến lúc đó, làm liên lụy cả người nhà họ Lâm chúng, ta, lúc Vương Vĩ nói chuyện ánh mắt vẫn, luôn liếc qua liếc lại về phía Trương, Thác, Lâm Ngữ Lam và cả Trình Thanh ý tứ rất rõ ràng. Không thể nói như vậy được tính cách, mọi người khác nhau, phạm vi kết bạn, cũng không giống, có một số người. Không cần thiết phải ngồi đây nói xa nói, gần anh nói có đúng không em rể, Lâm, Xuyên cười với Trương Thác một cái, trong nụ cười này lại có chút mùi vị, muốn lấy lòng, Lâm Xuyên vừa nói xong, người trên bàn, đều dùng bộ mặt không thể hiểu nổi, nhìn anh ta, không hiểu tại sao đột nhiên, Lâm Xuyên lại thay đổi thái độ nhanh, như vậy với Trương Thác, Vương Vĩ hừ lạnh một tiếng, gió chiều, nào xoay chiều ấy, thứ gì vậy chứ, phì, ha ha, Lâm Xuyên ngồi đó cười cười. Cũng không hề lên tiếng, Vương Vĩ ngồi trên bàn, trong lòng có, chút khó chịu nhưng mặt thì lại vênh, váo đắc ý bởi vì anh ta biết từ hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở đi tất cả mọi người trên bàn này đều, phải phục tùng mình tuyệt đối, bao gồm, cả Lâm Ngữ Lam kia, sau ngày hôm nay, chuyện đầu tiên mà mình muốn làm, chính là đuổi cô ra khỏi nhà họ Lâm cả, Lâm Xuyên nữa, dám chống đối mình, cũng sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Tiểu Vĩ, mọi chuyện sắp xếp thế nào? Rồi, mẹ của Vương Vĩ thấp giọng hỏi. Con trai mình, Vương Vĩ làm một dấu tay ra hiệu ok. Nhỏ giọng đáp lại, tất cả đã sắp xếp. Xong hết rồi, lần này con và cậu Trình, đặc biệt tìm mua được một gốc cây. Sâm hoang dã 40 năm, cũng được đấy. Mẹ của Vương Vĩ gật, nhẹ đầu, bà ta rất hiểu rõ một gốc cây. Sâm hoang dã 40 năm có ý nghĩa, như thế nào, không những đắt tiền mà, lại còn là có tiền mà không mua được. Bình thường thứ đồ tầm bổ này đều được cung cấp đặc biệt, tiệc rượu bắt đầu, người mời rượu ngồi lại chỗ của mình, bọn họ hiểu tiết mục quan trọng của bữa tiệc mừng thọ lần này sắp bắt đầu rồi. Ông cụ Trình mừng thọ 70 tuổi, tóc ông ta đã hoa râm từ lâu, không ai biết được ông ta còn sống được bao nhiêu năm nữa. Hôm nay người được lựa chọn rất có thể là trụ cột, là người cầm quyền nhà họ Trình trong tương lai. Nhà họ Trình có tất cả người cháu trai, gáo trai cả Trình Thanh, cháu trai thứ hai Trình Quảng, cháu trai thứ ba Trình Mông. Trong số ba người, người được mọi người coi trọng nhất chính là Trình Quảng và Trình Mông. Về phần Trình Thanh, không có một ai để ý đến. Mọi người đều biết rằng, cháu trai trưởng nhà họ Trình hoàn toàn không để âm vào những chuyện này. Đợi tất cả mọi người mời rượu xong, xuôi, dưới ánh mắt khích lệ của mẹ, mình, Trình Quảng là người đầu tiên, đứng dậy, ông nội, mong ông gừng càng già càng cay, tỉnh thần sảng khoái, mừng thọ ông, 70 tuổi, cháu đặc biệt tìm về một cây sâm rừng. Trình Quảng tay nâng một hộp gỗ đàn tinh xảo, từ hộp gỗ tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Sau khi Trình Quảng mở miệng, toàn bộ mọi người trong nhà chính đều tập trung ánh mắt nhìn về phía anh ta. Chấm, Vương Vĩ ngồi chỗ này cũng đặt đũa xuống, nhìn về phía bên kia. Trình Khuông mặc đường phục cũng không mở miệng ngay, đầu tiên ông ta nhìn thoáng qua Trình Thanh đang ngồi cùng bàn với người nhà họ Lâm, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trình Quảng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Trình Quảng lại mừng thầm, Trình Thanh anh là cháu trai trưởng của nhà họ Trình, không phải người đầu tiên chúc thọ, bây giờ phải đến lượt tôi, nhìn xem anh còn mặt mũi nào nữa. Trình Quảng đặt hộp gỗ trong tay xuống trước mặt Trình Khuông, sắc mặt Trình Khuông không thay đổi chút nào, vươn bàn tay ra thịt nhăn nheo mở hộp gỗ ra. Trong nháy mắt khi hộp gỗ mở ra, tiếng suýt xoa liên tiếp vang lên trong phòng. Sâm rừng 35 năm, ít nhất phải 35 năm, một người kinh doanh biết nhận diện hàng hóa không kiềm lòng được kêu lên, ông chủ Vương, ông có chuyên môn về khía cạnh này có ý kiến gì không? Một người không hiểu về sâm rừng nghi ngờ nói. Ông chủ Vương gật gật đầu giải thích với mọi người, sâm chia làm rất nhiều loại, trong đó loại quý hiếm nhất chính là loại sâm hoang dã này và sâm di sơn. Loại sâm này khác với những cây sâm do con người trồng, tỷ lệ sống sót của sâm hoang dã cực kỳ thấp, gần như đã tuyệt chủng. Hơn nữa loại sâm này chỉ có thể được phát hiện ở rừng rậm nguyên thủ, bình thường loại sâm 10 bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 5 năm trở lên đã rất khó kiếm được rồi, 20 năm thì còn hiếm hơn, 30 năm đã là loại có tiền cũng không mua được, nếu là 35 năm không thể tin nổi, đây không còn là chuyện tiền có thể mua được nữa rồi. Khi ông chủ Vương nhìn về phía gốc sâm rừng này, đôi mắt đầy vẻ si mê. Mọi người vừa nghe thấy ông chủ Vương nói như vậy, lập tức hiểu được điểm quý giá của gốc sâm rừng này. Nếu thật là như vậy, sâm hoang dã 35 năm cũng không phải thứ mà dùng tiền có thể mua được. Thứ như vậy, không biết có bao nhiêu người ngấp nghé đây, toàn bộ Hoa Hạ có đông kẻ có tiền như vậy, không có một ai không sợ chết, ai lại không muốn ăn nhiều mấy thứ đồ quý giá như thế này chứ. Tốt, ông cụ Trình gật gật đầu, chỉ nói một chữ này khiến cho Trình Quảng mừng rỡ như điên, trong mắt mẹ anh ta cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau đó hung dữ trừng mắt lườm Trình Thanh, bà ta chính là người vừa mở miệng châm chọc Trình Thanh. Lúc này, Vương Vĩ đã không kiềm được, toét miệng cười, trước đây đã từng nghe nói, ông cụ Trình này ăn nói thận trọng, có thể nói ra một chữ tốt, đã chứng tỏ, ông ta cực kỳ hài lòng rồi. Cách chương.